Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, thu đồ đệ. Canh 3, Lãnh Phi nghe hứng thú tràn trề, vẫn còn có như vậy nội tình. Vị này Lưu Phi Bằng dĩ nhiên như thế lòng tham, yêu thích nhân cơ hội vơ vét tài sản. Thông qua hắn những đệ tử này liền có thể nhìn ra được. Lưu Phi Bằng là xem thường con em gia tộc, cho nên đó ngang ngược bá đạo. Bất quá đây Lưu Phi Bằng cũng là lão gian cự hoạt hạc người. Dù sao tuổi rất cao, tính khí chui luyện không sai biệt lắm. Lần này nhịn được không ra tay, là bởi vì chính mình tu vi càng hơn một bậc. Đè ép được hắn, hắn không có nắm chắc, chỉ có thể thức thời không có động thủ. Nếu không, mình liền muốn cho hắn một cái làm nhục, để cho hắn không xuống đài được. Một khi thua ở trên tay mình, Chu gia sẽ thấy thế nào? Mình bây giờ là Tống gia đệ tử, cũng coi là Tử Dương động người. Hắn đường đường một trưởng lão vẫn không đánh thắng mình, có cái gì mặt mũi? Kia hắn còn có thể tí bảo vệ được Chu gia sao? Lãnh Phi liếc một cái Chu gia mọi người, mình hành động này nhìn như lỗ mãng kích động, trực tiếp cùng Lưu Phi Bằng khiêu khích, chính là muốn trực tiếp đánh vỡ Chu gia ô dù, phá hủy Chu gia dựa vào thị. Chu gia các đệ tử tuy rằng đều tỉnh táo, hơn nữa cũng học được dùng trí mưu, đáng tiếc trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, chỉ có Chu Tĩnh Di kịp phản ứng, kịp thời ra mặt ngăn cản, cho nên trực tiếp cho sắc mặt mình nhìn, lạnh nhạt mình. Hắn cười lắc đầu một cái, hướng mọi người ôm quyền xá, chậm rãi khoan thai đi trở về. Chúng Chu gia đệ tử cũng kịp phản ứng, hắn là Chu gia kẻ thù, không lẽ quá nhiệt tình? Cho dù hắn là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện, Lãnh Phi chưa có trở về tiểu viện mình, tiếp tục tại Chu gia trên đảo chuồn mất đáp, thưởng thức Chu gia cùng Tống gia bất đồng. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn bỗng nhiên hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trên hải đảo không. Chính là một cái yêu kiều thân ảnh, quần áo trắng như tuyết, mỹ mạo như hoa, lại mặt mang rất, nàng nhìn qua 30 tuổi chấp nhận, môi anh đào khẽ mở. Chu Thiên Hư, thanh âm trong trẻo dễ nghe, vang vọng toàn bộ hòn đảo, một đạo cao gầy nhân ảnh xuất hiện ở hư không. Thanh sam phiêu phiêu, đứng tại nữ tử bên cạnh, ôm huyền cười nói, Tô cô nương, ngươi sao đến, ta vì sao đến, ngươi không biết. Tô nhân không khách khí quát lên, ta không tới nữa, có phải hay không liền bị người quên. Ha ha, cao gầy mà tiêu sái nam tử trung niên cười nói, lời này hiểu thế nào. Chu Thiên Hư, ngươi đừng cùng ta giả vờ hồ đồ. Tô nhân lạnh lùng nói, ban đầu ngươi là làm sao đáp ứng ta? Chu gia gia chủ Chu Thiên Hư bất đắc dĩ nói, hai, Tô cô nương, không phải Chu mỗ làm trái với ước định, mà là, ngươi không có trái với điều ước định. Tô nhân cười lạnh nói, nếu không phải lần này vận khí tốt, hắn có phải hay không liền mất mạng? Chu gia các ngươi đấu tranh nội bộ được lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cầm tính mạng hắn làm trò đùa? Phải phải, Chu Thiên Hư vô nại gật gật đầu nói, là ta chiếu cố không chu toàn, bỏ quên hắn. Tô nhân lạnh lùng nói, ta lần này đến không phải hỏi tội, xác thực là Chu mỗ tội lỗi. Chu Thiên Hư ôm quyền liên tục bồi tội, thở dài nói, ta đều bận rộn bị hồ đồ rồi, mau vào đi nói chuyện. Lôi trưởng lão cũng ở đây. Lưu Phi Bằng, Tô nhân lộ ra cười lạnh nói, là sợ ta hỏi tội, trước tiên đem hắn mời tới á, thật là tính toán không bỏ sót á. Hiểu lầm hiểu lầm, Chu Thiên Hư bất đắc dĩ nói, lôi trưởng lão là tới hỏi tội, tóm lại chuyện này thật là rối tinh rối mù. Hắn quét chung quanh một cái, ôn thanh nói, đi thôi, nếu đã tới vẫn là cùng lô trưởng lão gặp một lần thôi. Không cần, Tô nhân khoát tay chặn lại lạnh lùng nói, ta không muốn gặp hắn. ta lần này qua đây là phải dẫn hắn đi. Chu Thiên Hư ngẩn ra, Lãnh Phi cau mày đánh giá bầu trời hai người. Hắn chỉ có thể nhìn được hai người không ngừng vừa nói chuyện, lại không nghe được bọn họ mà nói, bởi vì Chu Thiên Hư dùng bí thuật bao phủ ở âm thanh. Thông qua môi khẽ nhúc nhích, hắn có thể đoán được 7-8 phần, bị lợi dụng một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tổ nhân lạnh lùng nói, ở lại Chu gia các ngươi, hắn quá nguy hiểm. Chu Thiên Hư lộ ra bất đắc dĩ thần sắc nói, hắn từ nhỏ đến lớn tại đây sinh hoạt, một mực chính là Chu gia đệ tử, ta thu hắn làm đệ tử, bước vào Tử Dương Động, lẽ nào hắn không muốn? Tổ nhân cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào ngươi không muốn? Nguyện ý, nguyện ý. Chu Thiên Hư gật đầu một cái, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng lắm. Cứ đi như thế, sợ rằng cái này Chu Phương Huyền đối với Chu gia cũng không có tình cảm gì rồi. Vậy thì tốt, dẫn hắn đến đây đi. Tổ nhân nhàn nhạt nói, hiện tại liền dẫn hắn đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chu Thiên Hư chậm rãi gật đầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, không có gì chỗ hại, sợ rằng như vậy xử lý là tốt nhất. Dập tắt Tô Nhân lửa giận, Tô Nhân đối với Chu gia nguyên bản là một mực có nộ khí, lần này không có phát tác, đã là cảm ơn trời đất, chỉ hoãn nữa ngăn trở, nàng ẩn sâu đáy lòng nộ khí sợ rằng sẽ bộc phát ra. Một khi làm khó dễ, chính là Lô trưởng lão cũng không ngăn được. Tô Nhân sắc mặt lỏng một hồi, nhàn nhạt nói, hiện tại mang tới đi, vẫn là đi xuống nói chuyện đi. Chu Thiên Hư đạo, Tô Nhân lạnh lùng nói, ta không muốn bước lên Chu gia các ngươi địa phương. Ngoặc kép ngoặc kép, được rồi. Chu Thiên Hư điểm đầu, chợt lóe biến mất. Chốc lát sau, hắn chợt lóe xuất hiện, trên tay đã mang theo Chu Phương Huyền đến không trung. Chu Phương Huyền hiếu kỳ nhìn về phía Tô Nhân. Chu Thiên Hư đem tự quyết định nói với hắn, phải để cho hắn bái nhập Tử Dương Động Tô trưởng lão môn hạ. Từ nay về sau chính là Tử Dương Động đích truyền đệ tử. Chu Phương Huyền lại lắc đầu. Ừ, Chu Thiên Hư cau mày, trầm giọng nói, Tiểu Huyền, ngươi không muốn, gia chủ. Ta không muốn bái nhập Tử Dương Động. Chu Phương Huyền lắc đầu. Chu Thiên Hư trầm giọng nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Gia chủ, ta chỉ muốn ngây ngô ở trên đảo, mình luyện từ từ công liền tốt. Chu Phương Huyền đạo, không muốn rời đi, ngươi vì sao không muốn rời đi? Tô Nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn, thần sắc ôn hòa, nhàn nhạt nói, chính là có yêu mến người. Chu Phương Huyền trầm mặc, Chu Thiên Hư cau mày nhìn hắn chằm chằm, nhớ lại Chu Phương Huyền những năm gần đây sinh hoạt quỹ tích. Chu Phương Huyền nhất thẳng ngây ngô ở trên đảo, vùi đầu khổ tu, cùng biệt nữ con cũng không có gì tiếp xúc, khả năng tiếp xúc tối đa chính là Chu Tĩnh Di rồi. Chu Tĩnh Di thương hắn bơ vơ, một mực chiếu cố hắn, hắn cũng có mấy cái bằng hữu, bất quá đều là nam. Ngươi là yêu thích Tĩnh Di? Chu Thiên Hư trầm giọng nói. Chu Phương Huyền trầm mặc không nói. Chu Thiên Hư hừ một tiếng nói, suy nghĩ lung tung, Tĩnh Di từ nhỏ đến lớn chiếu cố ngươi, là đem ngươi trở thành đệ đệ. Chu Phương Huyền trầm mặc không nói. Chu Thiên Hư đạo, ngươi cảm giác mình xứng với Tĩnh Di sao? Có bao nhiêu anh kiệt đang đeo đuổi nàng, thích nàng, ngươi có thể so với bọn họ. Chu Phương Huyền ánh mắt lóe lóe, vẫn trầm mặc. Tô Nhân hừ một tiếng, ngươi này một ít khoa tay múa chân, không thông qua lịch luyện, ngây thơ không chính chắn, nàng sẽ thích. Chu Phương Huyền mím chặt đôi môi. Tô Nhân nói, Tử Dương Động bao nhiêu đệ tử tại nhìn chằm chằm, ngươi muốn theo đuổi nàng. Như vậy tùy ta cố gắng luyện công, sau đó ở bên ngoài lịch luyện một phen, thậm chí đến Bắc Cương một chuyến, lại đường đường chính chính đứng tại trước gót chân nàng. Chu Thiên Hư nhẹ nhàng gật đầu. lần này ngươi mơ mơ hồ hồ rút lui, nhắm chúng nàng nóng nảy phát hỏa, chẳng lẽ muốn để cho nàng bận tâm cả đời. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt, ta đi Tử Dương động. Chu Phương Huyền chậm rãi nói. Tô Nhân hừ nói, bao nhiêu muốn cầu đến bái tiến Tử Dương động, Chu gia các ngươi mỗi một cái có thể cự tuyệt được. Ngươi ngược lại tốt, thật là đời trước nợ ngươi nhóm toàn gia. Chu Thiên hư ha ha cười nói, đáp ứng liền tốt. Tô Nhân bỗng nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn, cùng Lãnh Phi hai mắt nhìn nhau. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.